Yêu Long Cổ Đế, chương 3316, ta gọi Tô Bát Lưu. Góc truyện audio.com, ước định, Vương Trường Hà sắc mặt co quắp một thoáng. Ông Quyền nói, tiền bối thứ lỗi, Vương Mẫu trước đó cũng không ưng thuận qua cái gì lời hứa. Ồ, ngươi đây là muốn Tô Mẫu nhắc nhở ngươi rồi. Tô Hàn mắt sáng lên, chỉ Thanh Minh Hồ nói, trước đó ngươi từng nói qua. Như Tô Mộ có thể đem cái kia Ngân Long Huyễn Ngư đánh giết. Ngươi liền đem đầu của ngươi cắt bỏ, cho ta làm bóng đá. Vừa vặn, Tô Mộ cũng muốn đá bóng. Nghe thấy lời ấy, Vương Trường Hà sắc mặt kịch biến. Hắn gượng ép cười cười. Nói, đây chẳng qua là nói đùa. Nói đùa mà thôi, mong rằng tiền bối chớ muốn để ở trong lòng. Nếu ta thật chỉ là một cái bình thường tiên cảnh, ngươi giờ phút này lại sẽ nói thế nào? Tô Hàn nhìn chằm chằm Vương Trường Hà, sắc mặt người sau lại biến. Cái kia còn phải hỏi, dùng Tô Hàn trước đó thái độ, đừng nói Ngân Long Huyễn Ngư, hắn đều muốn đem Tô Hàn cho đánh giết. Nói nhảm vẫn là ít nói lại một chút đi. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi tự mình động thủ, chết chẳng qua là thể xác, như Tô Mỗ tự mình động thủ, vậy ngươi liền muốn hình thần câu diệt. Rõ ràng Tô Hàn đã cấp ra hắn một con đường sống, nhưng coi như chẳng qua là thể xác tử vong. Vương Trường Hà không nguyện ý, soạt, hắn bàn tay lật qua lật lại, lấy ra một viên lệnh bài, nói, lão phu chính là Thanh Hà khu Vương gia người, dùng Vương gia tại Thanh Hà khu uy danh, tiền bối vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng. Thanh Hà khu Vương gia, Tô Hàn nhướng mày, Thanh Hà khu hắn cũng là biết. Thuộc về nhất cấp khu 9 đại khu vực một trong, nhưng Vương gia, hắn còn thật chưa nghe nói qua, nhất cấp khu thế lực của nơi này, tựa như là trung đẳng tinh vực những linh đó hướng một dạng. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện thay đổi, giao thế tốc độ cực nhanh, chỉ có cấp 5 khu trở lên thế lực, mới có thể lâu dài ổn thỏa cao vị, bảo trì không thay đổi, nhưng xem bốn phía người vẻ mặt. Đối cái kia Vương gia, rõ ràng đều là có hiểu biết, Vương gia làm Thanh Hà khu duy nhất gia tộc, thế lực tối cường, Vương Mỗ tại Vương gia ở trong chức vị mặc dù không phải quá cao, nhưng cũng chảy xuôi theo Vương gia huyết mạch, nhìn thấy bốn phía người cái kia kiêng kỵ vẻ mặt, Vương Trường Hà lòng tin cũng là tăng lên rất nhiều. Hắn đứng thẳng người, nhìn thẳng Tô Hàn, nói, ta Vương gia, hướng người tới không chọc ta. Ta không làm cho người ta, nhưng nếu là có người dám tìm phiền toái, cái kia ta Vương gia cũng không phải loại người sợ phiền phức. Nói nhiều như vậy, ngươi chính là tại cầm Vương gia, tới uy hiếp Tô Mỗ. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, cũng không phải là uy hiếp, nhiều nhất, cũng chỉ có thể coi là cảnh cáo. Vương Trường Hà nói, soạt, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, tu vi lực lượng phun trào. Bay thẳng đến Vương Trường Hà bắt tới, sắc mặt người sau đại biến, lập tức liền muốn lui lại, nhưng này một cái chớp mắt, tu vi lực lượng giống như là bị đọng lại, rõ ràng tồn tại ở trong cơ thể, lại là mảy may không có thể điều động nửa phần. Không chỉ như thế, hắn bản thân năng lực hành động đều đã bị giam cầm. Hắn có thể làm được, chỉ có mở miệng nói chuyện, lạnh buốt cảm giác, theo cổ chỗ truyền đến. Vương Trường Hà thấy rõ ràng, máu tươi văng khắp nơi thời điểm, có một cái đầu lâu, đột nhiên bay lên, đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, Phương mới nhìn rõ, cái kia là đầu lâu của mình. Ngươi, ngươi muốn chết, nguyên thần theo thể xác ở trong nổi lên. Vương Trường Hà khàn giọng cả giận nói, lão phu đã nói rõ thân phận, ngươi thế mà còn dám giết ta, trở lấy ta Vương gia truy sát đi. Lệnh bài bị hắn bóp nát, có quang mang hoành không mà ra, trong chốc lát phóng tới nơi xa, biến mất không thấy gì nữa. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý a. Tô Hàn cười lạnh một tiếng. Bàn tay đột nhiên vỗ xuống, Vương Trường Hà nguyên thần, đang sợ hãi bên trong, bịch một tiếng băng diệt, hóa thành rất nhiều tinh điểm, dần dần tung bay, nhìn một màn này. Bốn phía cái kia rất nhiều tu sĩ, đều là thân thể rung mạnh, lộ ra nồng đậm sợ hãi. Vương Trường Hà, chính là ngũ tinh ngụy thần cảnh, nhưng tại nam tử mặc áo trắng này trong tay, lại là liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Bọn hắn thấy rõ ràng, Tô Hàn xuất thủ thời điểm, Vương Trường Hà chẳng qua là kinh ngạc đứng ở nơi đó. Mặc cho nam tử mặc áo trắng này đem hắn đánh giết. Thu Vương Trường Hà chữ vật giới chỉ, Tô Hàn lúc này mới quay đầu, nhìn về phía những người khác, nơi này, liền là Thanh Hà khu A, mọi người một trận trầm mặc về sau. Có người đứng dậy, hồi bẩm tiền bối, nơi này thật là Thanh Hà khu phạm vi, ta gọi Tô Bát Lưu, như vương gia muốn truy xét ta, để bọn hắn cứ tới. Tô Hàn dứt lời về sau, thân ảnh trực tiếp tan biến. Còn lại bốn phía đưa qua vạn người, hai mặt nhìn nhau, giết người, còn dám tự vệ tục danh, đây rốt cuộc là bao lớn tự tin. Vương gia cũng không chỉ là Thanh Hà khu đại lão, tại nhị cấp khu bên trong, cũng là có chút thế lực, như thật chọc giận bọn hắn, theo nhị cấp khu điều động hư thần cảnh cường giả xuống tới truy sát. Cũng không phải là không có khả năng sự tình, Tô Hàn, vì sao không phải kiêu căng hơn? Thượng đẳng tinh vực con đường, so hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực, muốn khó đi nhiều lắm. Tại đây bên trong, thực lực mạnh mẽ, đích thật là một bộ phận ỷ vào, nhưng cũng không phải toàn bộ ỷ vào. Cho dù là đỉnh phong chi cảnh cổ thân, cũng không dám nói, liền khẳng định có thể tại thượng đẳng tinh vực vô địch. Tô Hàn mới đến, này thượng đẳng tinh vực quy củ lại là xâm nghiêm như thế. Muốn đi địa phương, căn bản là không đi được, cao điệu, cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh hệ tới nói, cái gì trọng yếu nhất, không phải tài nguyên, cũng không phải công pháp, bí thuật, mà là nhân tài, trọng yếu nhất, điểm này, tại thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực bên trong, càng nổi bật, các thế lực lớn, đều là nghĩ hết biện pháp, tới lung lạc đủ loại thiên kiêu. Hoặc là có thể chất đặc thù, hoặc là có siêu cường tư chất, hay là có thủ đoạn nghịch thiên, này chút, đều thuộc về nhân tài. Tô Hàn, liền là muốn cao điệu làm việc, tới thông qua loại biện pháp này, dẫn tới những đại nhân vật kia chú ý, nhất là tứ đại phủ chủ này loại, siêu thoát phàm tục đỉnh cấp tồn tại, một khi bị bọn hắn nhìn chúng, vậy liền chân chính có chỗ dựa, tại đây thượng đẳng tinh vực bên trong. Cũng sẽ không lại đi gian nan như vậy. Kỳ thật thượng đẳng tinh vực chỗ tồn tại thế lực bên trong. Có thật nhiều, Tô Hàn đều là nhận biết, nhưng đã trải qua trước đó biến thiên. Tô Hàn thật sự là vô phương đối bọn hắn tín nhiệm. Cũng sẽ không ngu đến mức, đi lên liền nói cho đối phương biết thân phận của mình. Đường tắt tạm biệt, nhưng vẫn là dưới chân con đường. Ổn thỏa nhất a, thánh tử tu di giới bên trong. Tô Hàn ngồi xếp bằng, vương gia, như lần này thật có thể gây nên vương gia truy sát. Cũng là không tính chuyện xấu, một cái nhất cấp khu thế lực mà thôi, không có khả năng đem ta như thế nào. Ngược lại là, ta có khả năng dẫm lên vương gia, danh tiếng vang xa, đến lúc đó, không chỉ sẽ khiến phía trên những đại nhân vật kia chú ý, càng biết tại đây thượng đẳng tinh vực bên trong. Thành lập thuộc về ta tín ngưỡng của chính mình chi đồ. Trước đó tự vệ tục danh, chính là vì điểm này, tín ngưỡng lực đối Tô Hàn tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Ngay lập tức, liền trước thôn phệ này chân châu đen, cùng với những cái kia thần thú thể sắc máu thiệt tinh hoa đi. Yên lặng bên trong, Tô Hàn đầu tiên cầm lên một viên hắc huyết linh hoa trái cây. Có thể rõ ràng cảm nhận được. Có nồng đậm thần lực, tại trái cây này làm bên trong chảy xuôi tràn ngập, mặc dù ta cần tài nguyên, so người khác nhiều hơn nhiều, nhưng này dù sao cũng là thần quả, so tầng thứ của ta cao rất nhiều, này ba cái trái cây, hẳn là có thể đủ để cho ta có đột phá, ES, này cũng 2C, cách chương.